Cẩm y vệ đại nhân của ta, chương 24 giờ 24, là thẩm đại nhân cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa nói không muốn gặp ta, sao lại đi An Hải quận ghê nói là thẩm đại nhân tìm thấy công chúa ở đó. Câu nói này giống như một con dao lạnh lẽo phủ đầy xương giá cứa thẳng vào lòng Lưu Linh. Cô nương này mình thì cúi đầu, lời nói cung kính, khóe miệng còn cười hèn mọn, đối với người khác thì giống như đang đứng dưới chân trường nhà quận chúa đang bị công chúa khiển trách. Cô nương yêu kiều yếu ớt có thể nói ra những lời sắc bén như vậy, lại khiến cho người ta thấy đầy một vẻ giả dối, hỗn loạn. Lưu Linh nghĩ tới bức thư mình nhận được có người nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhà cô nương là nỗi đau khó quên trong lòng Lục công tử. Cho dù ngươi có ân cứu mạng đối với Lục công tử, cũng thật là không gì sánh được. Coi như buông tay, Lưu Linh vẫn không chịu được loại phản bội này, như đang đứng trên ranh giới ảo mộng, nghe tiếng mưa rơi tí tách đầu óc bừng tỉnh táo, nhận ra đó là giả, thân thể vẫn còn ý thức được chính mình, làm theo ý mình, tính tình bướng bỉnh bệnh hoạn, ta muốn nhìn thấy Nhạc Linh, muốn nhìn xem nàng ta đã biến mất nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện trở lại thì có bản lĩnh thế nào. Thẩm Yến một lần nữa không biết ngăn chặn đi hành vi đáng thương kia của nàng. Nhưng là hiển nhiên, Nhạc Linh có giống như nàng suy nghĩ. Lưu Linh đột nhiên hiểu ra, Nhạc Linh từ đầu đến cuối là không cam tâm tình nguyện muốn, nàng chất vấn tại sao nữ nhân này lại xuất hiện, đồng thời Nhạc Linh cũng đang nghĩ tới đã từng đối với ta có thâm tình đính ước, nam nhân từng thề non hẹn biển hứa sống chết cùng nàng, nay vị hôn thê của hắn lại là dạng người gì? Nàng cũng từng là hôn thê của anh, chỉ là chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước, nơi xa ngoại trừ Nhạc Linh, có lẽ tất cả mọi người đều đã quên. Nhìn chằm chằm Nhạc Linh hồi lâu, Lưu Linh bước tới buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn mình, Nhạc Linh có phản kháng nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Lưu Linh lại làm nàng sợ hãi, nàng có chút cầu cứu nhìn về hướng y vệ bên kia, La đại nhân giúp mình mấy ngày trước, La công tử nhìn không nổi tựa hồ muốn bước tới, đầu vai dựng vào một cánh tay, Thẩm đại nhân bình tĩnh ngăn cản La phàm. Mặc kệ những cẩm y vệ khác, Thẩm đại nhân đương nhiên cũng sẽ không tiến lên, còn thị nữ bên cạnh công chúa dạng thì cúi đầu, nhìn ngắm phong cảnh tựa như Linh Tê Linh Bích có quan hệ tốt cùng công chúa, tâm trạng hả hê nhìn Nhạc Linh bối rối. Lưu Linh cao cao tại thượng, muốn làm gì Nhạc Linh thì làm, cho dù nàng định giết Nhạc Linh thì sau lưng cũng sẽ có một đám người đến dọn dẹp đống lộn xộn cho nàng. Nàng là công chúa, nàng sinh ra đã cao quý, vốn không để mọi người trong mắt. Cho dù đây là tình huống mà Nhạc Linh đã tưởng tượng qua lúc đầu, nhưng khi nó xảy ra, móng tay đâm vào cằm đâm vào da thịt vẫn khiến nàng nhắc nhớ tới sự khó xử. Hai má ửng hồng, nước mắt lưng tròng, trong lòng thầm lẩm bẩm mấy chữ. Lục Minh Sơn, tuy rằng không có chút can đảm nào, nhưng càng nghĩ càng đau lòng, và càng đau khổ hơn. Ta là muốn gặp ngươi tới, ngươi dám dụ dỗ người của ta, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Linh khinh thường nói. Ngươi nên cảm ơn Thẩm đại nhân, bởi vì hắn đến ta quyết định tha cho ngươi. Nhưng ngươi lại là chưa từ bỏ ý định, vừa vặn là ta cũng chưa muốn bỏ qua ngươi. Ngươi, công chúa muốn đối ta như thế này, Nhạc Linh run lên, mình cả hắn, nếu như Lục Minh Sơn có ở trước mắt ta vẫn là làm thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến người đó tính khí của Lưu Linh hiển nhiên đã xấu đi, khí thế bạo ngược hiện lên trong đôi mắt lạnh như băng. Ngươi không có tư cách cùng ta cầu tình, hắn cũng không đủ tư cách. Ta kêu ngươi quỳ xuống cho ta, ngươi phải quỳ xuống. Ta muốn ngươi gắp thức ăn cho chó, ngươi cũng phải đi. Lục Minh Sơn có lẽ sẽ cứu ngươi, nhưng ta còn có thể khiến cho ngươi sống mà không bằng chết. Lưu Linh trở nên ủ rũ, thật sự không quan tâm, ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má thanh tú của cô gái trẻ. Ngươi đoán xem, nam nhân mà ngươi không buông tay được sẽ vì người mà trở mặt với ta Quảng Bình Vương phủ, đoạn tuyệt với vương gia sao? Nhạc Linh tái mặt ngồi bệt xuống đất, xung quanh thì thào bàn tán, nhưng môi run run không thốt nên lời. Bọn họ đều biết đáp án, Lục Minh Sơn sẽ không, nếu là nguyện ý, tại sao Nhạc Linh lại biến mất đi nhiều năm như vậy? Trong ánh mắt khác của mọi người, Nhạc Linh khóc sau một lúc lâu đau buồn, trong ánh sáng rực rỡ giữa các ngón tay, nàng nhìn thấy váy hoa lộng lẫy người kia đã rời đi xa xa, nàng mới để tay xuống. Nhạc Linh trên mặt vẫn còn nước mắt cúi đầu, dùng mái tóc dài che đi biểu hiện, đeo lên mặt nạ vẻ mặt điềm đạm rất đáng thương mà cầu xin một tình yêu đích thực, sau khi cởi bỏ mặt nạ, nàng vẻ mặt không biểu tình. Trên khuôn mặt đẫm lệ, biểu cảm trong mắt có chút mờ mịt nhưng cuối cùng lại biến thành lãnh đạm, nàng tự mình lẩm bẩm. Muốn quay lại bên Lục Minh Sơn, nhất định phải giải quyết được mối họa ngầm trường nhà quận chúa này, dù sao đã nhiều năm trôi qua, cho dù là yêu cũng còn lại bao nhiêu. Nhạc Linh, nếu có được một nửa lòng dạ ác độc như trường nhà quận chúa thì cũng không rơi xuống tình trạng như bây giờ. Dưới sự khiêu khích cố ý hay vô tình của Nhạc Linh, Lưu Linh đem người về bên mình, dùng làm tỳ nữ, Nhạc Linh đương nhiên không phục, nàng không phải nô tỳ, mà là thân phận của Lưu Linh quận chúa, hiện tại bắt nạt người khác. Lưu Linh muốn dùng Nhạc Linh làm tỳ nữ, ai dám đứng ra khuyên ngăn. Ngay cả Thẩm Yến cũng không nói gì, nhưng mọi người có thể cảm giác được Thẩm đại nhân tâm tình không tốt, bọn họ thậm chí không muốn xem Lưu Linh nữa. Sao lại thế này, ngồi trên xe ngựa, Linh Bích vì công chúa mà bất bình. Không phải vừa rồi cho gọi Nhạc Linh sao? Chuyện này liên quan gì đến Thẩm đại nhân? Hắn dựa vào cái gì đối quận chúa như thế hờ hững? Khi nàng nói lời này, Nhạc Linh đang quỳ sang một bên, pha trà cho công chúa, nghe Linh Bích trực tiếp gọi mình là Nhạc Linh, ngón tay Nhạc Linh run lên, cuối cùng cúi đầu không nói gì, đem hình ảnh một mặt ủy khuất trưng ra. Lưu Linh lấy tay chống cằm mở cửa sổ, nàng đếm qua đầu người, quả nhiên thấy Thẩm Yến đang cưỡi một con ngựa cao lớn ở tiền tuyến, trên lưng cưỡi một con ngựa thẳng như cây trúc. Nàng nhìn hắn trong xe, ngay lập tức hắn quay đầu lại và chuẩn xác tìm được phương hướng của nàng. Thẩm Yến lãnh đạm nhìn, Lưu Linh cũng lạnh lùng nhìn hắn, nhưng chính ánh mắt vô cảm như vậy lại khiến Thẩm Yến rời đi ánh mắt. Nàng đoán rằng Thẩm Yến chợt có một nhịp tim rung động, chỉ là không để nàng biết mà thôi. Vẫn nghe bên cạnh người thị nữ vì mình bất bình, Lưu Linh nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm Yến, có hứng thú nói chuyện. Thẩm mỹ nhân, chúng ta tức giận bởi vì hắn so với các ngươi hiểu rõ ta, hơn nữa hắn nhìn ra mục đích của ta. Chấm, công chúa có mục đích, các công nữ sửng sốt, ngoài việc trả thù Nhạc Linh, công chúa còn có mục đích gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Linh cười cười không trả lời, nhận lấy con lợn nhỏ trong tay của thị nữ ôm lấy, hôn một cái. Hắn đang ghen, các công nữ không thể hiểu nổi mạch não của công chúa và Thẩm đại nhân. Đang cúi đầu thấp giọng thảo luận, phanh, một tiếng, chén trà bạch ngọc nặng nề rơi xuống ván gỗ, vỡ thành vài cánh sen, vết trà bắn tung tóe xung quanh. Cùng với sự tức giận của công chúa, trà nóng quá, ngươi đây là muốn mưu sát bổn công chúa ta sao? Nhạc Linh, ngươi thật to gan, Nhạc Linh dựa dưới chân công chúa, rũ vai đi thu dọn. Sau khi náo loạn như vậy, tâm trạng hỉ nộ vô thường của công chúa khiến những tỳ nữ trong xe không dám ra mặt nữa, đổi lấy giây phút tĩnh lặng. Bởi vì giữa đường có một đoạn khó đi, buổi tối cũng không vội đến trạm tiếp theo như đã hẹn, xem xét tình trạng của mọi người trên đường cả ngày, Thẩm Yến quyết định nghỉ ngơi trong miếu đổ nát một đêm, ngày mai lên đường. Lưu Linh đối với phương diện này từ trước đến nay cũng không thèm để ý, Thẩm Yến phái người đi truyền tin, nàng hoàn toàn không quan tâm, Cẩm Y vệ cứ cho là vậy nàng đã đồng ý, ngôi miếu đổ nát được quét dọn sạch sẽ một chút, Cẩm Y vệ để lại vài người canh giữ, những người còn lại cùng Thẩm Yến đi ra ngoài thăm dò địa hình xung quanh, nhân tiện đánh bắt chút thịt rừng. Lưu Linh cười tùm tìm, đánh bắt thịt gì, nói như Thẩm đại nhân có thể ăn thịt được vậy, e hèm. Cẩm Y vệ ho khan một tiếng, Lưu Linh quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Yến đứng ở phía sau, nàng. Hồi lâu cảm thấy mình được người khác quan tâm, còn cười nhạo người thế này, thật là vô đạo đức, vẫn mặt dày nói. Thẩm đại nhân nhất định là vì ta đi bắt thịt rừng, đúng không? Đúng, vì ngươi, Thẩm Yến cũng không phản bác, liếc mắt nhìn heo con trong tay nàng, thái độ rất ân cần. Đừng đói mà nướng heo lên ăn, Lưu Linh há hốc mồm, nàng đường đường là công chúa tuyệt sắc, sao có thể bị hạ giá thấp như vậy. Thẩm Yến tiến lên vài bước sau đó nhìn lại nàng. Đừng gây thêm phiền phức cho ta, chấm, ta đương nhiên không rồi, Lưu Linh đáp, nhất định sẽ nghe theo lời ngươi, nàng đứng đó, cư xử ngoan ngoãn như vậy. Thẩm Yến do dự, định vươn tay vỗ vỗ đầu an ủi nàng một chút, nhưng mọi người đang nhìn, hắn là không làm gì cả. Linh cảm của Thẩm Yến không phải là viển vông ở một khía cạnh nào đó. Cùng Cẩm Y vệ trở về và nhìn thấy ánh lửa trong miếu từ xa có chút không bình thường. Có người vội vàng kêu cứu. Đại nhân, quận chúa muốn đốt nhà cô nương, muốn thiêu đốt cái miếu này. Công chúa sao lại thế này? Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Công chúa thật sự là không khiến cho người ta bớt lo lắng được. Có lẽ đây là điều mà đa số Cẩm Y vệ nghĩ. Bọn hắn chân đạp cánh cửa, vừa vào, đột nhiên nghe thấy Lưu Linh lớn tiếng mắng mỏ và nghiêm nghị. Không ai được phép động, cái đó là Thẩm Yến cho ta, là của ta, ai đụng vào ta giết. Ánh mắt của tất cả mọi người cùng nhau đổ vào Thẩm đại nhân, Thẩm Yến trên mặt lại biến sắc. Cách chương.